Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 168. Góc truyện audio.com. Chấm, lên đuổi xe. A Cửu có chút hỗn loạn tựa ở đuổi trên xe. Nhìn trời biên mờ mịt tầng mây. Tụ lại lại tản ra. Phản nhiều lần phục. Quân Khanh Vũ ngồi ở bên cạnh. Thần sắc có chút khẩn trương nhìn chằm chằm A Cửu. Nửa ngày cũng không dám nói. Hồi lâu mới lôi kéo A Cửu tay áo. Đem nàng nhu vào trong ngực. Nhẹ giọng hỏi. Có phải hay không mệt mỏi? Ân. A Cửu thờ ơ đáp một tiếng. Nhưng mà. Đáp án này cũng không có làm cho Quân Khanh Vũ khủng hoảng tâm rơi xuống. Nhưng hắn còn chìm đắm ở vừa A Cửu nhìn hắn ý vị thâm trường liếc mắt một cái chung. Luôn luôn cảm thấy xong. Hai người trước. Hắn không sợ nữ nhân này đánh hắn. Không sợ nàng giống hắn. Chỉ sợ nàng một bộ mới gặp gỡ lúc cái loại này lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm thần sắc. Cái loại cảm giác này. Làm cho hắn khó chịu. Là mà lúc này. Nàng tựa ở trong ngực hắn. Ánh mắt lại đạm mạc nhìn phương xa. Đáy mắt có một loại làm cho người ta không dám miệt mài theo đuổi cảm xúc. Người vừa sinh khí. Quân Khanh Vũ cười hì hì thăm dò nói. Kia hoàng thượng ngươi nói một chút. Vì sao thần sắp sinh khí? A Cửu quay đầu nhìn về phía Quân Khanh Vũ hỏi ngược lại. Thần tình nghiêm túc, che giấu đáy mắt xẹt qua mỉm cười. Hắn bắt đầu ở hồ cảm thụ của nàng. Đây cũng là hai người tốt bắt đầu. Ân, không biết. Quân Khanh Vũ suy nghĩ nửa khắc. Vẫn là chỉ có như thế trả lời. Phản ứng như thế như cũ là A Cửu dự liệu trong. Tư tưởng của hắn thâm căn cố đế một phu nhiều thê. Hơn nữa đế vương từ trước tới nay ai mà không hậu cung 3000. Vừa hành vi có thể ở Quân Khanh Vũ xem ra. Là các nữ nhân ở chung hòa thuận tình cảnh. Ở trong cung đã thấy nhưng không thể trách. Bất quá hắn đã nhận ra nàng không hài lòng. Đã làm cho nàng cao hứng. Cũng có thể cuối cùng có một ngày, hắn có thể phát hiện, nàng không hài lòng, là bởi vì nàng muốn hắn một tình cảm cá nhân, mà hắn nếu là ở hồ, tất nhiên sẽ buông tay. Đương nhiên, nàng không thể chính mình nói ra, thâm căn cố đế tư tưởng, nàng có thể đề điểm, lại không thể ép buộc hắn thay đổi, trừ phi chính hắn muốn thay đổi, nguyện ý thay đổi, huống chi. Hắn lúc này, vẫn không rõ, đối Tommy rốt cuộc là một loại thế nào tình cảm đi. Thậm chí còn A Cửu, đều không rõ ràng lắm. Trở lại Thanh Hà Điện, A Cửu suy nghĩ nên thế nào đem Quân Khanh Vũ chi đi. Tính toán vô luận như thế nào cũng muốn xuất cung một chuyến. Mà đang ở màn đêm trầm xuống thời gian, đột nhiên có cấp báo đưa tới. Người kia A Cửu chưa từng thấy qua, nhưng mà đối phương sắc mặt đen thui, gò má bởi vì lặn lội đường xa mà xuất hiện nứt ra. Trên vai còn có vài đạo vết thương, nhìn nữa kia dính đầy bụi khôi giáp. A Cửu biết, hẳn là tiền tuyến trở về người. Quân Khanh Vũ nhìn thấy người tới, lúc này phân phó cung nữ sớm một chút chiếu cố phu nhân đi ngủ. Sau đó vội vã rời đi. Hắn sau khi rời đi, A Cửu vội lặng yên gọi tới Thu Mặc. Rất nhanh ở bóng đêm hoàn toàn ảm xuống thời gian. Một mặt bóng đen do như quỷ mị bàn lược lên nóc nhà. Lập tức, biến mất ở trong bóng tối. Đế đô trước sau như một phồn hoa. Đèn rực rỡ chập chờn. Ngược lại là bởi vì sắp đến cửa ải cuối năm. Càng thêm náo nhiệt. Toàn bộ đế đô đều nhuộm dần ở một mảnh đỏ rực chung. Chạy về phía cảnh nhất bích phủ đệ. Ở nàng quen thuộc gian phòng. Lành lạnh một mảnh. Thậm chí xoay người tiến vào gian phòng. Lưu ly đèn bấc đèn cũng có thể nhìn ra được là mấy ngày trước dấu vết. Quả thực đi sao? A Cửu đi ở vắng vẻ trên đường cái. Thay đổi một bộ khác nam trang. Tiến vào náo nhiệt nhất khách sạn. Trên đài cao, đứng một tay cầm chiếc phiến thuyết thư người. Nguyên lai, kia đừng cẩu tặc đã sớm nhiều năm trước liền trăm phương ngàn kế. đem Mạc Hải Đường đưa đến trong cung giám thị hoàng thượng. Trách không được hoàng thượng đăng cơ đến vẫn không con nối dõi. Nguyên lai cũng là đừng cầu tặc dở trò quỷ. Cũng không biết cái kia thuyết thư người nói cái gì. Lúc này dưới đài nghị luận sôi nổi. Nghe nói hiện tại Vinh Hoa phu nhân còn chưa có tình. Hoàng thượng đau lòng khó nhịn mỗi ngày canh giữ ở phu nhân bên người. Đó cũng không phải là. Lần này cũng làm cho cảnh công tử ra chiến trường tự mình đi lấy đừng cầu tặc đầu người. A Cửu cúi đầu uống trà. Cảm thấy tay một chút biến lạnh. Toàn bộ đế đô đều biết cảnh nhất bích ra chiến trường. Bất quá, hôm nay buổi chiều, ta thấy được có một đối thiết kỵ vào thành. Phong trần mệt mỏi, coi như ngày đó bích công tử cùng tả đại nhân mang binh. Chén trà trong tay đột nhiên theo trong tay chảy xuống. Nóng hổi nước trà nhất thời tiên ở trên mu bàn tay. Mà cái chén ở trên bàn tha một vòng sau. Cồn ở trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà, lại cũng không có ở tranh cãi ầm ĩ trong quán trà khiến cho bất luận cái gì chú ý. A Cửu vội trả tiền. Vội vã ra khách sạn. Sau đó chạy về phía hoàng cung. Một đêm này ra vũ cung đèn đuốc sáng trưng. A Cửu lặng yên phủ phục ở lầu chót thượng. Vạch trần ngói lưu ly. Thế nhưng nhìn thấy bên trong đứng trong chiều mấy vị vẫn luôn ủng hộ quân khanh vũ cựu thần. Trong khoảng thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện. Căn cứ A Cửu trước ghi nhớ tên. Từ lúc Mạc gia bị buộc tạo phản trước, liền lặng yên bắt một nhóm người. Hoàng thượng, lúc này, bích công tử lọt vào phục kích. Thiết kỵ tổn thất hơn 1.000. Quân tâm sĩ khí giảm nhiều. Mà đừng cầu tặc kiêu ngạo càng phát ra kiêu ngạo. Quả nhiên như ngoại nhân suy đoán như vậy. Một trận chiến này, bởi vì binh lực cách xa quá lớn, còn có một chút bọn họ vì sở liệu cùng mai phục. Đánh phi thường gian nan. Chẳng những không có bắt đừng cầu tặc, trái lại còn đã đánh mất biên giới hai thành chi. Hơn nữa, cảnh nhất bích bị mai phục, quân tâm càng xuống dốc không phanh. Quân khanh vũ ngồi ở án trước bàn, đỡ chán, ngưng mày nhìn địa đồ, không nói một lời, thường thường phát ra đứt quãng tiếng ho khan, nghe được A Cửu ngực níu chặt đau. Còn bên cạnh, quan văn cùng võ tướng đều làm cho lợi hại, cũng không biết tình huống như vậy tranh cãi ầm ĩ bao lâu. Quân khanh vũ đột nhiên đứng lên, thon dài trắng nõn ngón tay chỉ vào địa đồ. Trẫm đã quyết định. Tự mình mang binh, cách trương.